Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 746, toàn bộ qua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nhậm Vinh ánh mắt né tránh. Nột nột nói, ta không phải nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời của ngươi nói ngươi cho rằng ta còn tin tưởng. Miêu Vân đánh gãy hắn. Ánh mắt băng lãnh. Kỳ thật nàng căn bản không có câu dẫn ngươi. Đúng hay không? Trần Thái Thái nguyên bản là tin tưởng Trần Sinh. Nhưng là một ngày này nàng gặp được Lam Tâm. Đối phương hướng mình cầu khẩn lúc ánh mắt tựa như tại bắt cuối cùng một cọng rơm. Trong mắt nàng bất lực cùng thê lương nhường nguyên bản hận nàng tận xương Trần Thái Thái cũng không khỏi tâm run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt như vậy nhường nàng vì đó động dung. Lần thứ nhất, nàng sinh ra có thể là oan uổng nữ nhân trước mắt này ý tưởng. Cho nên lúc đó nàng nhả ra, đồng ý an bài trượng phu cùng nàng gặp một lần. Tại chỗ đối chất, hỏi ra chân tướng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lam Tâm mới đi ra khỏi công ty không bao xa liền chết đâu. Trần Thái Thái bởi vì bị cái ánh mắt kia ảnh hưởng. Cho nên lúc đó là nhìn xem Lam Tâm rời đi. Trần Sinh công ty là lân cận phố. Cho nên Lam Tâm xảy ra tai nạn xe cộ đi qua nàng xem rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Tâm là vì cứu mấy cái kia hài tử mới chết. Trần Thái Thái tâm chấn kinh trình độ không ai có thể biết. Mấy phút phía trước nàng còn cảm thấy đối phương là cái câu dẫn nàng nam nhân hồ ly tinh. Có thể mấy phút sau đối phương lại thành anh hùng. Nàng lúc ấy che miệng bị hù lặng lẽ con mắt. Thét lên tại miệng đều không thể phát ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên nhà nàng sau chuyện thứ nhất chính là hỏi trượng phu chân tướng sự tình đến tột cùng là thế nào. Ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Sinh ấp úng nói không nên lời. Trần Thái Thái nhìn hắn dạng này, hoàn toàn liền hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Sinh, ngươi sao có thể dạng này? Nàng không có câu dẫn ngươi. Ngươi tại sao phải nói xấu nàng? Miêu Vân thét chói tai vang lên gào thét. Như muốn phát cuồng, ta đối nàng làm loại chuyện đó. Nàng hiện tại người đều chết rồi. Ngươi lại nói cho ta ngươi là đang ô miệt nàng. Ta không phải cố ý. Ta lúc ấy có nói giữa chúng ta cái gì cũng không có. Là chính ngươi không tin còn nhiều lần ép hỏi ta. Ta chỉ có thể nói là nàng câu dẫn ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhậm Vinh cũng hô lên tiếng. Trần Sinh không phải là không có lương tri. Hắn đối Lam Tâm cũng là có một điểm thật lòng thích. Mua nhà lúc nhìn thấy nàng, hắn liền động tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Tâm tuổi trẻ xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu, cùng hắn kia lâu dài cau nhàu hoàng mặt bà thê tử tạo thành phi thường chênh lệch rõ ràng. Hắn muốn tìm đóa giải ngữ hoa, cho nên mới đối Lam Tâm ném ra cành ô liu. Về sau đối phương gặp cái gì hắn không phải không biết. Thế nhưng là việc đã đến nước này hắn lại có thể làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thê tử đều tìm tới cửa đánh người. Sự tình còn nháo đến trên mạng. Lúc này nếu như chính mình nhảy ra làm sáng tỏ, đây không phải là đánh chính mình mặt sao? Hai cái đều có chút nóng nảy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng cũng không đủ sức ngã ngồi đến trên ghế. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ? Đi đến một bước này. Trên người chúng ta đã gánh vác một cái mạng. Miêu Vân vai diễn Trần Thái Thái vô lực bưng kín mặt. Rất là thống khổ mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn thời gian kia Trần Sinh theo đuổi Lam Tâm. Ra muộn không nói. Liền nói chuyện với mình đều là không yên lòng. Nhiều năm vợ chồng, hắn loại biến hóa này ý nghĩa gì? Trần Thái Thái sớm có suy đoán. Thế là nàng liền theo dõi Trần Sinh xe. Tận mắt thấy hắn đi tiệm hoa mua hoa. Sau đó tinh thần phấn chấn lái xe đến Lam Tâm công việc bán cao ốc chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng ngồi trên xe nhìn xem hắn. Ở cách xa thấy không rõ mặt. Chỉ biết là có cái mặc quần áo lao động nữ nhân đi ra. Có nói với Trần Sinh cái gì? Trần Sinh còn đem hoa nhét vào trong tay đối phương. Đối phương tiếp nhận hoa xoay người đi. Kỳ thật cái kia cầm hoa nữ nhân căn bản không phải Lam Tâm. Trần Sinh mấy lần tặng hoa có thể Lam Tâm đều không thu. Thế là Trần Sinh tìm đồng nghiệp của nàng. Nhường đồng sự chuyển giao cho Lam Tâm. Nữ nhân kia chính là đồng nghiệp của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Trần Thái Thái cũng không biết nội tình. Thế là, nàng liền hiểu lầm. Nàng thật coi là nữ nhân kia theo chồng mình trong lúc đó có cái gì. Cho nên đợi đến Trần Sinh về đến nhà nàng liền bắt đầu tức giận hỏi tới. Lúc ấy Trần Sinh là giải thích qua. Nói hắn cùng Lam Tâm trong lúc đó cái gì cũng không có. Thế nhưng là tự cho là tận mắt nhìn thấy chân tướng Trần Thái Thái nhưng căn bản nghe không vào. Tại nàng không ngừng truy hỏi cùng bức bách phía dưới. Trần Sinh chỉ được bất đắc dĩ nói là nữ nhân kia câu dẫn chính mình. Hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Về sau chắc chắn sẽ không lại cùng với nàng có lui tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Thái Thái liền tin là thật. Thân là Phú Thái Thái Trần Thái Thái. Kỳ thật những năm này vẫn luôn rất có cảm giác nguy cơ. Nàng biết mình sớm đã tuổi già sắc suy. Trượng phu rất có thể sẽ giống không ít nam nhân đồng dạng thay lòng đổi dạ ngoại tình. Cho nên nàng vẫn luôn có lưu ý lấy Trần Sinh nhất cử nhất động. Sợ hắn sẽ tại chính mình không hề phát giác dưới tình huống tìm tới tuổi trẻ yêu tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn hôn nhân này nàng muốn giữ vững. Nàng tuyệt không thể cứ để nữ nhân theo chính mình cướp đoạt nam nhân còn cướp đoạt tài sản. Bởi vậy, tại biết rồi có bên thứ ba tồn tại về sau, nàng liền trực tiếp gọi lên chính mình khuê mật. Phẫn nộ chạy đến tận cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước đến cỡ nào phẫn nộ, bây giờ tại biết được chân tướng sau nàng liền đến cỡ nào bối rối. Cái này lại không trách chúng ta. Người không phải nói, nàng là vì cứu người mới mình bị đụng chết. Nàng không phải tự sát. Việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhậm Vinh nắm tóc, thở dài một phen, sau đó liền nói, đáng tiếc nàng thân nhân mất giáo. Nếu không chúng ta cũng có thể đền bù một chút. Nàng đích xác không phải tự sát, có thể nàng chết một lần. Trên mạng phong bình khẳng định sẽ biến dạng, những người kia ban đầu là thế nào đối nàng. Hiện tại liền sẽ thế nào gấp bội đối với chúng ta? Miêu Vân gạt lệ khóc lên. Nhân ngôn đáng sợ. Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể thừa nhận. Nhậm Vinh mạnh mẽ vỗ một cái chân. Nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta không cần thừa nhận oan uổng nàng. Dù sao việc này không có chứng cứ. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, vậy liền không có người có thể nói ra đến cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Vân tiếng khóc đình chỉ. Thế nhưng là, tốt, cứ làm như thế. Giang Bạch nhìn xem hai cái này diễn viên lâu năm đối diễn. Không chịu được thán đặc sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lúc nói chuyện thần sắc, ánh mắt còn có động tác ở giữa biến hóa vi diệu. Quả thực là đem Trần gia vợ chồng rất sống động thể hiện ra. Nhường Giang Bạch sau khi thấy đã cảm thấy có chút tức nghiến răng ngứa. Chờ bọn hắn diễn xong, Gia liền vỗ tay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhâm lão sư, Miêu lão sư diễn thật tốt. Thật sự là nhìn đã mắt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhậm Vinh nghe nói liền cười khoát khoát tay. Chớ khen, lại khen ta cần phải lâng lâng. Già diễn cũng rất tốt. Miêu Vân cũng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai. Phan đạo diễn gật gật đầu. Sau đó liền nói. Ra lại đi bồi bổ trang điểm. Sau đó chúng ta liền bắt đầu chụp tạo hình chiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, có diễn viên sau khi nghe được thật hưng phấn nắm tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phan Vọng đạo diễn ý tứ này chính là tất cả mọi người thông qua thử vai. Nhân viên đã xác định, hôm nay là có thể chụp tạo hình soi. Này đôi ra đến nói đương nhiên là một tin tức tốt. Tất cả mọi người thông qua a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch sau khi nghe mấy không cảm nhận được nhíu mày lại. Hướng Hạ Thước nhìn lại. Đối phương trùng hợp lúc này cũng đang nhìn nàng. Hai người hai mắt nhìn nhau. Giang Bạch thần sắc băng lãnh. Thế nhưng là Hạ Thước lại là hướng nàng câu môi dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch híp mắt, sau đó lại là cũng cười. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.